Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2999. Chương 2999. Trả giá. Bạch Vũ Triết yên lặng trở lại chính mình ẩn núp địa phương. Trong lòng còn vẫn luôn nghĩ đến phải làm thế nào mang Hồng Khánh Lân an toàn trở về. Về phần muốn hay không lại tập kích một lần sự tình, hắn tạm thời không đi nghĩ, so với Hồng Khánh Lân an nguy, vậy căn bản không tính là gì sự tình. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến một cái có thể cùng Hồng Khánh Lân an toàn giao lưu phương pháp. Thế là lần nữa chui vào đi vào. Vừa rồi hắn đã thăm dò rõ ràng Hồng Khánh Lân nơi ở, chỉ là không có làm cho đối phương biết mà thôi. Làm Bạch Vũ Triết đi vào Hồng Khánh Lân cái kia giản dị trong lều vải về sau, nhìn thấy Hồng Khánh Lân đánh thẳng ngồi nghỉ ngơi, dù là trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, kia đếm không hết vết sẹo nhìn qua cũng là như thế dữ tợn. Bạch Vũ Triết cũng không khỏi phải đau lòng cái này chính mình căn bản không có chỉ đạo qua đệ tử. Bạch Vũ Triết y nguyên ở vào ẩn thân bên trong, sau đó đột nhiên ném ra một chương giấy trắng, trên đó viết mấy chữ. Giấy trắng bay tới Hồng Khánh Lân trên đùi, kia cực kỳ bé nhỏ đụng vào cảm giác lập tức để Hồng Khánh Lân mở mắt. Hắn lần đầu tiên liền thấy trên đầu gối của mình giấy trắng, lập tức trên mặt vui mừng, bất quá nhưng không có lộ ra. Trên tờ giấy viết là: ta là sư phụ ngươi. Chỉ đơn giản như vậy mấy chữ liền đầy đủ. Hồng Khánh Lân cũng không cần lo lắng có phải là thân đồ Liệt Thiên phái người dùng ẩn thân trận bàn đến lừa hắn, bởi vì coi như đối phương hoài nghi hắn, cũng quả quyết không có khả năng biết hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa là quan hệ thầy trò. Sau đó, một cây bút từ trong hư vô xuất hiện, rơi vào Hồng Khánh Lân trên đùi. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có biện pháp gì hay không thoát thân? Có lẽ cần vi sư trợ giúp địa phương. Bạch Vũ Triết lại viết một trang giấy ném ra. Loại phương thức này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ năng lượng ba động. Hồng Khánh Lân hơi trầm mặc. Trước tiên đem bắt đầu kia hai tấm giấy cho bóp thành một đoàn, hóa thành cho tàn, sau đó mới viết: sư phụ có phải là đã biết bọn hắn muốn rút lui rồi? Không đợi Bạch Vũ Triết tờ giấy, Hồng Khánh Lân tiếp lấy viết. Bởi vì coi như Bạch Vũ Triết trước đó không biết, hiện tại cũng đã biết, vậy liền không cần các loại Bạch Vũ Triết trả lời. Nói mình tiếp tục suy nghĩ nói: chờ bọn hắn rút về đi sau đó, sư phụ có tính toán gì? Là lưu tại Mê Xuyên đại lục tĩnh tu, các loại Mê Xuyên đại lục khôi phục nguyên khí, cũng chờ chính mình thành thần, hay là tương lai có chuẩn bị trực tiếp giết tới Thiên Ma đại lục đi? Viết xong sau đó, hắn biết sư phụ khẳng định đã xem hết, sau đó lại lần đem trang giấy hủy đi. Hồng Khánh Lân làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không phải tiềm phục tại thân đồ Liệt Thiên bên người nhiều năm như vậy, khẳng định đã bị phát hiện. Rất nhanh, một trang giấy bay ra, trên đó viết: khẳng định phải giết đi qua, kém nhất kết cục cũng muốn đem thân đồ Liệt Thiên cho diệt, bằng không hắn y nguyên vẫn là một cái to lớn uy hiếp. Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì cân nhắc, điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ. Đã như vậy, đồ nhi tại sao phải bây giờ rời đi bọn hắn? Liền theo bọn hắn đến Thiên Ma đại lục đi, chờ lấy sư phụ đến. Hồng Khánh Lân bá bá bá lập tức viết ra một câu nói như vậy. Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, đối với cái này đệ tử, hắn là thật sự rất áy náy. Đều đã cho tới bây giờ tình trạng này, hắn còn cân nhắc tương lai xa như vậy sự tình, y nguyên còn để cho mình ở vào đầm rồng hang hổ bên trong. Tốt, hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng. Bạch Vũ Triết trầm mặc một hồi sau đó, chỉ có thể là dạng này trả lời một câu, nhưng chính sau lặng lẽ rời đi. Hắn không có đi khuyên, bởi vì không cần thiết, mà lại để Hồng Khánh Lân tiếp tục tại thân đồ Liệt Thiên bên người.